Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, khuôn sáo cũ gặp gỡ. Đặt ở dân quốc thời điểm, Dung Bình thành phố còn thuộc về vùng khỉ ho cò gáy. Điều dân đó là từng ra bất tận, mặc dù mới Trung Quốc đều thành lập rồi, còn có cái vùng núi hẻo lánh trong ổ xương đế, sắc lập Hoàng hậu Tần Phi. Quảng Phong thừa tướng Công Hầu, cuối cùng nhất bị huyện cảnh sát nhân dân 10 dặm bôn tập, thân hãm quốc diệt, lưu lại một đoạn không biết nên khóc hay cười truyền kỳ câu chuyện. Đại khái là 60 niên đại thời kỳ cuối, quốc gia vì lần thứ 3 thế chiến làm chuẩn bị, bắt đầu đại quy mô 3 tuyến xây dựng trong rời, vắng vẻ Dung Bình thành phố rốt cục nghênh đón sinh cơ. Không chỉ có đưa đến trung ương xí nghiệp, còn khai thông đường sắt, thậm chí hành chính diện tích đều làm lớn ra gấp đôi có thừa. Nhưng cũng chứng, từ 80 niên đại đến nay, Dung Bình thành phố công nghiệp tự là một bộ phải chết không sống bộ dạng. Tống Thuật Dân tại bản địa tuyệt đối thuộc về minh tinh xí nghiệp gia. Tại hắn dưới sự chủ trì, còn thành công bàn sống vài gia xí nghiệp nhà nước. Nếu không có khiến cho quá vượt mức quy định, thành phố lãnh đạo đều được coi hắn là tổ tông cung cấp lấy. Dù sao tỉnh lãnh đạo xuống thị sát mỗi lần đều chọn lựa đầu tiên Tống gia rượu nhà máy. Thành phố cái kia tòa nhà 10 tầng cao bách hóa cao ốc, cũng là Tống Thuật Dân 2 năm trước đầu tư. Thứ 8, 9, 10 tầng dùng để làm khách sạn. Phàm là có đồ trang sức khách nhân đến Dung Bình thành phố, tất nhiên lựa chọn ngủ lại nơi đây. Thật lớn mở rộng Tống lão bản quan hệ giữa người với người. Nguyên nhân chính là như thế. Tống Thuật Dân phạm như vậy đại sự, trước sau kéo gần nửa năm thời gian, cuối cùng chỉ qua loa phán cái 8 năm rưỡi tù có thời hạn. Tống Duy Dương ngồi xe công cộng đi ngang qua bách hóa cao ốc, trong nội tâm cảm khái không thôi, như phụ thân làm việc chẳng phải kịch liệt, hắn đều có thể an tâm chỗ ở trong nhà đương làm phú nhị đại. 10 tầng cao cao ốc, còn ở vào trung tâm chợ, đặt 20 năm sau có thể 100 triệu vì đơn vị tính toán. Đáng tiếc hiện tại đã muốn thu về quốc hữu, đến đứng, chạy nhanh xuống xe, không cần phải chậm trễ thời gian. Người bán vé hung thần ác sát ồn ào lấy, tay túm tiền, tay túm hòm phiếu, con mắt từ chằm chằm cửa xe phương hướng, tựa hồ cái nào hành khách động tác chậm, nàng muốn đem một cước đạp xuống dưới, mà đón xe người cũng thấy nhưng không thể trách, vô ý thức nhanh hơn bước chân, theo vẫn chưa hoàn toàn đánh lái xe môn tuôn ra, nhà ga phi thường cũ nát. Tường ngoài nhuộm đen xì than đá xám. Thành phố duy nhất nhà này trung ương xí nghiệp than đá đắc từ nơi này vẫn đi qua. Tống Duy Dương mới vừa đi tới xếp hàng mua phiếu cửa sổ, chỉ thấy có người dùng lưỡi dao hoa bao. Hắn cũng không lên tiếng nhắc nhở, bởi vì căn bản quản không đến, chỉ có thể càng thêm cẩn thận khả quan vật phẩm tùy thân của mình. 90 niên đại sơ xã hội trị an phi thường loạn, ác tính án kiện tầng tầng lớp lớp, mượn trên xe lửa mà nói, cơ hồ đến giơ đuốc cầm gậy tình trạng, ban đêm thường xuyên có kẻ bắt cóc lần lượt chở mình hành lý. Bọn hắn top 5 top 3 cầm dao găm, mặc dù lữ khách phát hiện cũng chỉ có thể lựa chọn giả bộ ngủ. Lùm cỏ hoành hành, nguyên nhân chính là như thế. Khoảng cách 83 nghiêm đánh 10 năm hậu, trung ương lại nhấc lên 93 nghiêm đánh. Quan giả sai án khẳng định có, nhưng không đánh không được. Lệch ra phong tà khí đã đến làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Tống Duy Dương đi ra ngoài lúc mang đi đại ca 81 thước dao găm quân đội, cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, như gặp được có người đoạt hắn tài chính khởi động. Nhiều người lúc nhận thức kinh sợ, ít người lúc trực tiếp dốc sức liều mạng, chọc tử hai cái cũng không tồn tại cái gì phòng vệ quá. Dù sao nghiêm đánh trong lúc, nói không chừng cảnh sát còn có thể ban thưởng hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cẩn thận từng ly từng tí lên xe, đợi hỏa xa ly trạm đã là buổi chiều 3 giờ hơn. Đầu năm nay khách du lịch không phát đạt, kỳ nghỉ hè hành khách rất ít, chỗ ngồi rộng rãi đắc nhưng cung cấp Tống Duy Dương nằm xuống. Một đường vô sự phát sinh, đại khái lúc chạng vạng tối đến tỉnh thành, Tống Duy Dương tại đợi xe đại sảnh đem đi ngủ một đêm. Sáng sớm gặm bánh bao xếp hàng mua phiếu, rất cho mới cướp được một trương tấm có tòa. Dù sao đây là tỉnh thành, đến từ toàn bộ tỉnh các nơi hành khách, đều cần lúc này đổi xe đi vùng Duyên Hải. 10 giờ xe lửa, Tống Duy Dương ôm túi sách cùng cặp công văn, bên hông cắm dẫn vỏ, kiếm, đao, 81 thước dao găm quân đội. Phân phút đồng hồ tựu nóng đến toàn thân đổ mồ hôi. Không có điều hòa, không có điều hòa, không có điều hòa. Chuyện trọng yếu cần nói 3 lượt. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, thùng xe nghiễm nhiên biến thành lò nướng. Hơn nữa hành khách chen chúc, cái kia tư vị quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cũng may hàng xóm tòa ngồi là hào hoa phong nhã người trung niên. Như gặp được cái có hôi nách, tuyệt đối có thể làm cho Tống Duy Dương xuất sư không nhanh thân chết trước. Tiểu huynh đệ, phiền toái đáp bắt tay. Người trung niên giơ đại thùng nói, Tống Duy Dương đành phải đứng ở trong lối đi nhỏ, hỗ trợ đem đối phương thùng nắm chạy về thủ đô Lý Khung. Thuận miệng nói, rất chìm, đắc có chừng 100 cân. Hai người sắp đặt tốt hành lý. Trung niên móc ra danh thiếp nói, một điểm thổ đặc sản, hàng mẫu, cầm bắt được vùng Duyên Hải đi dò thám nguồn tiêu thụ. Tiểu huynh đệ họ gì nhìn ngươi bộ dáng còn là một đệ tử. Mặt mỏng, ta đều 25 tuổi, Tống Duy Dương thuận miệng bịa chuyện nói, miễn quý họ Mã. Mã Cường Đông, trung niên cười nói, Mã huynh đệ thật đúng là không hiện lão. Tống Duy Dương cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp, trên mặt ấn lấy Thâm Lan công ty mậu dịch tổng giám đốc Lưu Bân, đám chữ. Hắn cũng không để ý, đầu năm nay quản lý kinh doanh đầy đất đi, lão bản nhiều như cầu, một khối biển quảng cáo ngã xuống đến chụp chết 10 cái. Có 9 nửa đều là quản lý kinh doanh, còn lại nửa cái là phó. Tống Duy Dương thu hồi danh thiếp, hỏi. Lưu ca xuống biển, Lưu Bân nâng đỡ kính mắt, có chút dám thi nói, tiểu khoa trưởng đang tại không có ý nghĩa, có lẽ hay là xuống biển kinh thương có chạy đầu, mưu kỳ chung ngươi nhận thức, dùng đồ hộp đổi máy bay cái kia, ta cùng hắn đã từng quen biết, chỉ cần ta đem bả sinh ý làm bắt đầu đứng dậy, hắn nên đáp ứng đầu tư ta 1.000 vạn, lợi hại. Tống Duy Dương dựng thẳng lên ngón cái khen tặng, trong nội tâm vì thế quân mặc niệm 30 giây, trước mắt cái này xuống biển kinh thương tiểu khoa trưởng, không có kiếm được tiền còn dễ nói, nếu thật có thể đem bả sinh ý làm bắt đầu đứng dậy. Tuyệt đối bị mưu kỳ chung lọt hố đắc dục tiên dục tử. Hai người nói mò không có vài câu, ngồi đối diện hành khách cũng tới. Một người là 50 nhiều tuổi tiểu lão đầu, quần áo tây có chút vô cùng rộng thùng thình, hơn nữa nóng đến phải chết cũng không cởi, sâm mồ hôi mềm nhũn dính tại trên thân thể. Một người là hơn 20 tuổi đại mỹ nữ, mặc trên người sợi tổng hợp quần áo trong, trải lấy hai mái tóc, cái trán tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt nhiệt nóng da đỏ ửng, theo cổ nhìn xuống tốt hung. Cô nương dùng bàn tay đương làm cây quạt quạt vài cái. Liền đứng dậy dùng sức nắm cửa sổ xe. Đối với tiểu lão đầu nói. Thúc, ngươi tới ngồi bên này. Gần cửa sổ, gió lớn, thật lạnh nhanh, không có việc gì. Ta khiêng nhiệt nóng. Tiểu lão đầu nói. Lưu Bân chằm chằm vào cô nương kia trước ngực nhìn hơn nửa ngày. Thẳng đến xe lửa khởi động mới thu hồi ánh mắt. Chủ động đến gần, nghe hai vị khẩu âm, là Khang Nam bên kia, cô nương không nói chuyện, tiểu lão đầu đáp, Khang Nam đến, Lưu Bân đánh rắn thượng côn, lập tức đào danh thiếp Hồ Khản, Khang Nam Ta Thục, cùng lãnh đạo đi điều nghiên qua thiệt nhiều lần. Khang Nam thép đúc nhà máy biết rõ Ngụy Xưởng trưởng là anh ta đám bọn họ nhi. Nghe nói như thế, cô nương cũng bị hấp dẫn, liền vội hỏi, cái kia bông vải phường nhà máy ngươi thục không? Lưu Bân lập tức vỗ ngực. Thục, bông vải phường nhà máy Xưởng trưởng gọi Trung Viên Chiêu. Ta cùng hắn uống qua rượu, ngươi nói có quen hay không? Cô nương lập tức kinh hỉ. Đối với tiểu lão đầu nói, thúc, hắn thực nhận thức Trung Xưởng trưởng. Khục khục, tiểu lão đầu ho khan hai tiếng, tựa hồ không muốn lại trao đổi. Lưu Bân ra mặt rất dày, từ trước đến nay quen đường, các người đây là đi Hoa Đô có lẽ hay là Thâm Thành? Cô nương không hề lòng đề phòng trả lời nói, đi Thâm Thành, đúng dịp, ta cũng vậy đi Thâm Thành. Lưu Bân nhắc nhở, biên phòng giấy thông hành ngươi có, cái gì giấy thông hành? Cô nương mơ hồ nói. Lưu Bân nói, tiến đặc khu muốn giấy thông hành, không có chứng nhận gây khó dễ. Cô nương có chút khủng hoảng, nghiêng người hỏi tiểu lão đầu, thúc, làm sao bây giờ? Tiểu lão đầu mắt hí nói, chúng ta có chứng nhận, đã sớm làm tốt. Đào tử, bên ngoài nhiều người xấu, không nên nói lung tung nha. Cô nương lập tức cúi đầu. Lưu Bân hồ nghi mà xem xét tiểu lão đầu vài lần, nhưng là không nhiều muốn. Đi ra ngoài cẩn thận xác thực là nên vậy. Tống Duy Dương ngồi ở bên cạnh một mực không có lên tiếng, thỉnh thoảng chằm chằm vào cô nương xem hai mắt. Hắn cảm giác nữ nhân này rất quen mặt, đời trước nên vậy đã gặp nhau ở nơi nào, chỉ là một thời gian nghĩ không ra. Ngươi hảo, ta gọi Mã Cường Đông. Tống Duy Dương đột nhiên xòe bàn tay ra, cô nương tựa hồ rất không thích ứng nắm tay lễ, bàn tay đến một nửa lại rụt về lại, ngại ngùng gật đầu nói, ta gọi Trần Đào. Tống Duy Dương moi ruột gan suy nghĩ kỹ hồi lâu, cũng nhớ không nổi đến lúc nào nhận thức một thứ tên là Trần Đào, mỹ nữ. Có lẽ chỉ là trùng hợp, người Trung Quốc nhiều hơn đi, có mấy cái lớn lên giống cũng rất bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.